Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Vận Thi Thuật Sĩ. Những người này trang phục phân chia 3 loại phong cách. Hai người ăn mặc mặc dù nhìn lấy màu sắc cũng không hoa mỹ, nhưng trang phục tinh xảo cũng khoác lên mang nhung cái mũ. Hiển nhiên là trên xe ngựa đi xuống, xoay quanh bên cạnh bọn họ 3 người hiển nhiên là tôi tớ. Cho tới mặt khác 11 người hiển nhiên lại là một loại phong cách. Áo chẽn, giáp da, lại đâm xa cạp lại quấn tay. Lộ ra 10 phần lão luyện, có mấy phần giang hồ khí lại có mấy phần bất đồng. 3 loại người cũng có 3 loại khí số. Hoặc tối tăm, hoặc tươi sáng, hoặc hỗn tạp. Chính là nhìn lướt qua, hết thảy đều ở trong mắt Dịch Thư Nguyên lộ ra rõ ràng. Mà giờ khắc này người ngoài cửa cũng mới nhìn rõ ràng mở cửa người bộ dạng. Nhiều người như vậy à? Dịch Thư Nguyên lộ ra kinh ngạc cau mày bộ dáng. Tựa như là nhìn thấy người nhiều. Theo bản năng rút lui về sau một thoáng. Sư phụ, Thạch Sinh tại nội bộ nơi hẻo lánh bên đống lửa đứng lên. Vừa nhìn thấy Dịch Thư Nguyên bộ dạng, lại nhìn thấy bên đống lửa Thạch Sinh. Không ít người nhất thời trầm tĩnh lại. Có cái đeo khăn quấn đầu lưu lại râu ngắn trung niên nam tử bước nhanh về phía trước. Vị này thư sinh, chúng ta cũng bất quá là qua đường người. Tìm địa phương cắm trại một đêm. Cái này lão Dịch trạm còn có chút địa phương. Cho chúng ta cùng một chỗ nghỉ ngơi một chút làm sao? Thuật sĩ, Dịch Thư Nguyên nhìn một chút bên ngoài. Mang theo tiểu tâm cẩn thận lại bất đắc dĩ ngữ khí. Đây cũng không phải là nhà ta. Các ngươi muốn nghỉ ngơi tự nghỉ ngơi đi. Đa tạ, Dịch Thư Nguyên gật đầu. Lại nhìn bên ngoài một chút liền trực tiếp hồi nội bộ nơi hẻo lánh. Ngồi xuống Thạch Sinh bên thân. Thạch Sinh một chút cũng không sợ. Tiến đến Dịch Thư Nguyên bên người hiếu kỳ nói. Sư phụ, thật nhiều người nha. Bọn hắn là làm cái gì? Không có gì. Qua đường, ngủ tiếp một hồi a. Thạch Sinh lập tức lắc đầu. Ngủ đủ. Một hồi muốn hành khí đây. Nói chuyện thời điểm, Thạch Sinh tò mò ánh mắt nhìn chằm chằm vào mới đến người qua đường. Lúc này đã có bộ phận người vào phòng dọn dẹp. Một bộ khác người tắc tại bên ngoài làm chuẩn bị. Quét dọn mặt đất người thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút nơi hẻo lánh Dịch Thư Nguyên. Hắn hoặc là hồi cái mỉm cười. Hoặc là không có gì phản ứng. Ngoài Dịch Trạm. Mới vừa cùng Dịch Thư Nguyên bắt chuyện người chính tại giải ra cố định quan tài dây thừng. Bất quá giải chính là quan tài cùng xe châu cố định dây thừng. Mà quan tài bản thân còn có dây thừng buộc lấy. Chờ nên giải dây thừng đều cởi xuống. Trong đó 4 người phân biệt đứng tại quan tài 4 góc. Dùng 2 tay nâng đỡ quan tài cái bệ. 1, 2, 3, lên, theo người cầm đầu ra lệnh một tiếng. Quan tài bị 4 người chậm rãi nâng lên. Sau đó hướng phía Dịch Trạm nội bộ đi tới. Cẩn thận chút, đừng sứt mẻ lấy. Hai cái ăn mặc tinh xảo người cẩn thận địa ở bên cạnh nhìn. Thỉnh thoảng hô hào mấy người cẩn thận một chút. Bên trong một đám người một hồi lâu bận rộn, nhìn thấy quan tài đi vào. Nhao nhao tránh ra hoặc là tiến đến tiếp ứng. Ai ai, ta nói các ngươi làm sao đem quan tài cũng nhấc đi vào a? Dịch Thư Nguyên cuối cùng nói chuyện, một cái khoác lên áo choàng nam tử nhanh chóng tiến lên một bước. Quấy dày, gặp quan tài phát tài nha. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Mới vừa cùng Dịch Thư Nguyên tại cửa ra vào tán gẫu qua thuật kia sĩ lúc này đang chỉ huy lấy 4 cái nhấc quan tài người. Bọn hắn thấp giọng hô hào ra dấu, sau đó chậm rãi nhấc lên quan tài đến bên trong nơi hẻo lánh. Tốt. Tự đây, từ từ thả xuống, trên đất đệm cỏ khô, mấy khối gỗ vuông, đều là vốn là mang theo qua tới. Lúc này quan tài chậm rãi hạ xuống, cuối cùng bành, nặng trĩu một tiếng sau đó bị đặt tới trên gỗ vuông. Tên kia thuật sĩ khẽ gật đầu, lúc này mới nhìn hướng bên kia Dịch Thư Nguyên, cười lấy giải thích nói. Vị này thư sinh, vạn nhất nếu là mưa rơi xối quan tài không quá tốt. Liền khiêng vào tới coi chừng. Chúng ta đã tận lực chọn lựa đường nhỏ không quấy nhiễu người khác. Tối nay thực sự là đúng lúc đụng phải. Mong được tha thứ. Ai, Dịch Thư Nguyên lắc đầu ngồi xuống đi xuống. Ngược lại là Thạch Sinh một mực tò mò nhìn chằm chằm. Một lát sau, bên ngoài khung xe cùng trâu ngựa cũng đã bị cố định đến nguyên bản lão dịch trạm chuồng ngựa vị. Chí, ba cái kia tôi tớ sau cùng đi vào. Đóng lại dịch trạm cửa. Gió lạnh tiếng rít thoáng cái tự yếu xuống tới. Lạnh lẽo cũng bị bộ phận ngăn cách tại bên ngoài. Thư sinh, mượn chút lửa làm sao? Xin cứ tự nhiên a. Dịch thư nguyên nói như vậy một câu. Thuật kia sĩ liền đi tới bên cạnh bọn họ. Mặc dù là ngồi xổm xuống rút nhánh củi, nhưng ánh mắt nhưng cẩn thận quan sát một chút nơi hẻo lánh hai người. Sau đó một căn đốt lửa củi gỗ bị rút ra. Nam tử nói tiếng cảm ơn tự hồi bên kia trong đám người. Mượn lấy căn này nhánh củi điểm đống lửa, nhất định có thể tiết kiệm không ít sự tình. Theo lại một đống lửa dâng lên, bên kia một đám người rõ ràng cũng buông lỏng không ít. Hỏa diễm mang tới không chỉ là ấm áp, cũng có cảm giác an toàn. Đều chú ý một chút, đừng ngủ quá say, chằm chằm người bên kia. Trên xe ngựa đi xuống một người chính tại sưởi ấm. Lúc này nghe nói lại nhìn một chút Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh. Lúc này Dịch Thư Nguyên chính đẩy ra một cái nướng màn thầu đưa cho Hải Đồng một nửa. Pháp sư, đây bất quá là một người thư sinh một cái thư đồng a. Lời ấy sai rồi, mang nhỏ như vậy một cái Hải Đồng ra cửa, không khóc cũng không nháo, còn là lưu tâm nhiều một thoáng là tốt. Đống lửa tăng thêm giá đỡ, rất nhanh trống lên nồi. Cũng không phải mới hầm đồ vật, mà là bản thân tự có một nồi đông cứng canh thịt. Lúc này bất quá là giã đông là được. Rất nhanh mùi thơm tự tung bay đầy lão dịch trạm nội bộ. Thạch Sinh nằm ở Dịch Thư Nguyên trên đùi chằm chằm đối diện một đám người. Trong miệng không ngừng nuốt nước bọt. Sư phụ, Dịch Thư Nguyên cũng nhìn hướng bên kia. Nhưng vừa vặn nhìn thấy cái kia thuật sĩ bưng lấy một cái chén gỗ đứng dậy đi tới. Mép chén đáp lấy một cái thìa gỗ. Trong chén chính bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Đây là vào ban ngày đun như một nồi canh thịt. Nóng một thoáng lại tăng thêm chút mới liệu. Không chê tự ăn chút đi. Không chê không chê. Đa tạ. Dịch Thư Nguyên đứng dậy hai tay tiếp lấy canh thịt. Ngồi xuống dùng cái thìa liền canh mang thịt chứa một muôi. Thạch Sinh nằm ở bên chân mười phần chờ mong. Nhưng vẫn là nói một câu. Sư phụ. Ngày trước ăn, Dịch Thư Nguyên cũng không cự tuyệt. Trước ăn một ngụm nhai nuốt phẩm vị. Sau đó lại đựng một muôi thổi thổi đưa cho Thạch Sinh. Cái sau lúc này mới nuốt vào. Ăn ngon. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng đưa canh người lần nữa lộ ra thần sắc cảm kích. Đa tạ. Không khách khí. Nam tử về tới chính mình một phương kia trong đám người. Nhìn lấy Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh không có chút nào đề phòng bộ dạng. Hiển nhiên không hề giống thường đi giang hồ bộ dạng. Bên này bên đống lửa cũng đã ăn uống. Bánh khô phối thêm canh thịt. Tại dạng này lạnh lẽo đêm đông đừng đề cập có nhiều hương. Nhanh chóng ăn. Ăn xong nhanh nghỉ ngơi. Đúng. Biết. Sư phụ. Trong quan tài thi thể không cần lo lắng. Tính toán tốt thời gian. Đến địa phương tự nhiên vừa vặn phù hợp. Tối nay đút một cái. Đúng. Trừ một chén canh thịt, hai bên tựa hồ lại không qua lại. Mười mấy người cũng ở chỗ này vừa ăn vừa nói chuyện. Thẳng đến Dịch Thư Nguyên đem ăn xong canh thịt chén muôi đưa trở về. Dịch Thư Nguyên cầm lấy chén cùng cái thìa đi đến bên kia trong đám người. Đã có người đứng lên tiếp lấy đồ vật. Đa tạ, thư sinh, còn muốn hay không bánh bột ngô? Không cần, Dịch Thư Nguyên lắc đầu. Nhìn một góc một cái bọc vải chiếc lồng một chút, nghe lấy bên trong lộp bộp động tĩnh. Tăng thêm cái kia một cỗ gà mùi khai. Rõ ràng là một cái nuôi dưỡng không chỉ có một con gà lồng gà. Hàn huyên qua đi, Dịch Thư Nguyên liền trở về. Song phương tạm thời lại không có cái gì qua lại. Đêm dần dần sâu, Dịch Thư Nguyên dùng cỏ tranh trải mặt đất, tại nơi hẻo lánh đối tượng. Gối lên cánh tay cùng y mà ngủ. Thạch Sinh tựu nằm ở bên cạnh hắn bên trong. Trên thân bọc lấy một tầng nhỏ tấm thảm. Một đám người khác cũng phần lớn nghỉ ngơi. Trừ người gác đêm. Trong phòng chỉ có nhánh củi thiêu đốt ngẫu nhiên mang ra tiếng nổ. Giờ tí trước đêm. Dịch Thư Nguyên mí mắt khẽ động. Thạch Sinh tắc mở mắt. Sư phụ. Thạch Sinh nhẹ giọng kêu gọi, nhưng không gặp Dịch Thư Nguyên có động tĩnh gì. Mà tại một bên khác, cái kia người gác đêm tắc đi tới lồng gà một bên, xốc lên bọc vải đen. Sau đó lồng mở một cái khe hở, chìa tay tự cầm ra một con gà sống. Sau đó đi hướng quan tài. Lộp bộp lồng gà bên trong gà một trận đùa vui. Bất quá nam tử trong tay con gà kia bị chặn lại yết hầu không nói lên lời. Thạch Sinh đã bỏ lên nằm sấp ở trên người Dịch Thư Nguyên. Hồi Miễn cũng theo tấm thảm xuống chui ra một cái lông lá cái đầu nhỏ. Lộp cộp, gà tiếng kêu im bặt mà dừng. Trong tay nam tử con gà trực tiếp bị vặn gãy cái cổ. Hơn nữa, dùng móng tay trực tiếp bóp phá yết hầu. Sau đó giơ lấy con gà đầu dưới chân trên. Một tia máu gà tại gà mái run rẩy rẫy rụa bên trong theo chỗ cổ gà rơi xuống. Nắp quan tài bên trên có một đạo nho nhỏ khe hở. Máu gà rơi xuống trên nắp quan tài. Cơ bản đều thuận theo khe hở chảy vào quan tài nội bộ. Lạch cạch, quan tài nội bộ một trận rất nhỏ chấn động. Lệnh giơ lấy gà nam tử thân thể đều run một cái. Nhưng quan tài rất nhanh bình tĩnh lại. Nam tử cũng thở dài một hơi. Lúc này, nam tử đột nhiên phát giác cái gì. Quay đầu nhìn hướng một bên khác. Phát hiện hài đồng kia che kín một tầng tấm thảm tò mò nhìn bên này. Nhìn lấy Thạch Sinh sững sờ chằm chằm bộ dạng. Nam tử cho rằng là chính mình giết gà đem hài tử dọa sợ. Nhất thời liền có chút lúng túng. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể đối Thạch Sinh nở nụ cười. Thạch Sinh chằm chằm nam tử nhìn lấy. Cũng lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Không biết vì cái gì. Nam tử cảm giác nụ cười này đặc biệt sạch sẽ thuần khiết. Nhượng hắn vốn có chút khẩn trương thần kinh đều giống như có thể hòa hoãn. Thạch Sinh, ngủ nghỉ, nghe đến Dịch Thư Nguyên tiếng kêu. Thạch Sinh, a hát một tiếng tựu tiếp tục nằm xuống. Dịch Thư Nguyên mặc dù không có mở mắt. Nhưng đối xảy ra chuyện gì rõ ràng. Nguyên lai tưởng rằng chính là vận chuyển nguy hiểm quan tài. Không nghĩ tới còn giết gà dưỡng thi. Hiển nhiên quan tài bên trong thi thể đã thi biến. Mà lại là bọn hắn chủ động khơi dậy loại này thi biến. Cái kia thuật sĩ vừa mới nhìn xem người còn rất tốt. Nhưng thế mà chủ động nhượng đã ở vào thi biến bên trong thi thể gặp huyết. Có chút tà tính a. Máu gà tiến vào quan tài về sau. Nội bộ âm sát khí hiển nhiên là tại tăng cường, thậm chí đã ẩn ẩn chảy ra quan tài bên ngoài. Lộp cộp, quan tài bên trên phát ra một trận có chút khiếp người kẽo kẹt âm thanh. Đây là quan tài gỗ mộc tiếng vang, cũng là bó quan tài dây thừng tiếng vang, còn có một bộ phận rợn người thanh âm. Chính tại đang nghỉ ngơi nhóm người kia bên trong, thuật sĩ tỉnh, hắn đệ tử cũng nhao nhao đứng lên nhìn lấy quan tài. Một hồi lâu về sau, quan tài động tĩnh ổn định đi xuống. Những cái kia khẩn trương đệ tử nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Mà thuật sĩ tắc chậm rãi nói ra. Đại kinh tiểu quái, không có gì to tát. Nghỉ ngơi đi. Dịch Thư Nguyên mở mắt, cúi đầu nhìn một chút trong ngực cuộn tròn Thạch Sinh. Cái sau mắt trợn trừng. Hiển nhiên lúc này ít nhiều có chút sợ. Sư phụ. Kia là thanh âm gì a? Móng tay bắt tấm ván gỗ thanh âm. Những người này liền là thuật sĩ sao? Xem như thế đi. Thạch Sinh thanh âm ép đến thấp nhất. Nắm lấy Dịch Thư Nguyên vạt áo lại dùng xuất khí thanh âm hỏi một câu. Cái kia quan tài nhốt được đồ vật bên trong sao? Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút như thật nói ra. Giữ không nổi. Rất hiển nhiên trong quan tài âm sát tà khí đã xa xa mạnh hơn ngoại bộ bao quanh. Lực lượng, không phải lúc nào phá, mà là trong quan tài đồ vật suy nghĩ gì thời điểm phá vấn đề. Đồ vật bên trong đã có linh trí, hắn đang quan sát bên ngoài. Đây là người dưỡng thi đây, còn là thi dưỡng người A. Hết chương.